Cô gái ăn xong còn muốn chạy. Chương 6, Kinh Đô Ngũ Thiếu, phần 3. Góc truyện audio.com. Ai, tức anh định không nói lời nào à, cứ uống rượu như vậy là có ý gì? Mộ Dung Hạo Tư nói xong liền bước lên đoạt ly rượu Nam Cung Tước đang định rót. Mộ Dung Hạo Tư là một người không có tính kiên nhẫn, Nam Cung Tước càng không nói lời nào, hắn lại càng sốt ruột, hắn có chút hối hận. Khi làm như vậy, trong tay đột nhiên trống rỗng, Nam Cung Tước nghiêng đầu, nhếch môi mỏng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Dung Hạo Tư cùng với hơi thở mạnh bạo, cho dù không nói lời nào cũng dọa Mộ Dung Hạo Tư chết khiếp. Mộ Dung Hạo Tư có thể cảm giác được rõ ràng ly rượu mình cầm trong tay đang run run, hắn có đời nào lúng túng như vậy, có khi nào xúc động như vậy đâu, mình lại nghĩ như thế nào, phải biết rằng Tước có chuyện không thể nhổ lông trên thân con hổ. Lập tức cầm ly rượu đưa tới tay Nam Cung Tước cười làm lành. Ha ha, nhất thời nhanh tay trả lại cho anh trai cứ tiếp tục uống không ai dám quấy rầy. Hàn Thần Hy nhìn bộ dạng Mộ Dung Hạo Tư lấy lòng, nháy cho hắn một cái ánh mắt kẻ nhát gan. Mộ Dung Hạo Tư nhận được ánh mắt Hàn Thần Hy, ánh mắt lấy lòng giờ chờ. Thành hung dữ trợn lên, Hàn Thần Hy liền nhướn mày lại một cái. Hừ, trừng mắt rồi nhướn mày. Nam Cung Tước không nhận lấy ly rượu Mộ Dung Hạo Tư trả lại, mà là cầm lấy ly rượu khác trên bàn. Phanh, âm thanh cái bật lửa. Người đàn ông hút một hơi thuốc lá trong miệng, sau đó phun ra, làn khói nháy mắt liền tản ra xung quanh càng làm cho căn phòng thêm trầm mặc u ám. Sương khói lượn lờ, ai cũng không thấy rõ biểu tình của hắn ngay. Lúc này, Hàn Thần Hy không chịu nổi bộ dạng buồn rầu như vậy. Suy nghĩ liền hành động, Hàn Thần Hy đi tới Nam Cung Tước hỏi han. Dừng lại ở vị trí cách Nam Cung Tước hai cái cánh tay, nói. Cung Tước, anh có gì phiền não hãy nói cho em nhất định sẽ giải quyết ngay lập tức. Giọng nói Hàn Thần Hy rất bình tĩnh và chậm rãi làm cho người ta hoài nghi hắn có phải là Hàn Thần Hy hay không, hay là đã làm phẫu thuật chuyển giới rồi, sao lại èo là thế kia. Mộ Dung Hạo Tư đang chuẩn bị uống rượu, nghe được giọng nói dịu dàng kia liền phun ra một ngụm rượu. Giọng nói của Hàn Thần Hy thật khiến cho người nghe xúc động muốn phun ra máu. Qua một lúc, Nam Cung Tước vẫn thờ ơ. Cung Tước, đừng nói là hôm nay anh cùng với bác trai cãi nhau vì chuyện kia nha. Hạ Liên mơ hồ nói ra một câu, bởi vì mỗi lần Nam Cung Tước trở lại nhà của mình, chủ yếu tránh cho không cha của hắn ầm ĩ lên, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều biết rõ. Lúc nào cũng là Hạ Liên, chỉ có anh ấy mới có thể dễ dàng thấy được tâm tư Nam Cung Tước. Ở đây trừ Nam Cung Tước ra cũng chỉ có Hạ Liên là yên tâm nhất. Đôi khi, Nam Cung Tước nghĩ rằng nếu không bởi vì Hạ Liên là anh em, thì Nam Cung Tước đã sớm trừ hắn ra rồi. Bởi vì hắn không có khả năng hiểu được khi bị mất đi người thân, một ngày nào đó khi bạn biến thành thù, lúc đó sẽ trở thành những kẻ địch ngang sức ngang tài. Trong lời nói của Hạ Liên tuy rằng nói không rõ ràng, nhưng là người ở chỗ này tất cả đều nghe rõ. Bọn họ từ nhỏ đã cùng Nam Cung Tước lớn lên, chuyện của hắn bọn họ cơ hồ đều rất rõ ràng. Chuyện của 6 năm trước hôm nay nhớ tới vẫn rất rõ ràng, rành rành. Trước mắt cũng bởi vì chuyện đó mới khiến cho Nam Cung Tước biến thành bộ dạng lãnh huyết. Như vậy, lãnh huyết, lạnh lùng, bọn họ cũng đã từng tận mắt chứng kiến Nam Cung Tước từ một người đàn. Góc truyện audio.com, ông ấm áp như ánh mặt trời bỗng nhiên lại biến thành một người tàn bạo. Một Nam Cung Tước nham hiểm thâm độc, vì vậy bọn họ đã xem chuyện này như là một chuyện cấm kỵ, nay lại bị Hạ Liên nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Nháy mắt căn phòng lại lâm vào cái không khí lạnh như băng. Cảm giác như đang ngồi ở hầm chứa đá lạnh run người. Đột nhiên Hàn Thần Hy ngồi ở sofa đứng lên, đi đến trước mặt Nam Cung Tước chặn luồng ánh sáng đang rọi vào người Nam Cung Tước, thu hồi lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói. Cung Tước, nếu Hạ Liên đã có mở đầu, như vậy em cũng có mấy câu muốn nói với anh. Còn người đen ở giữa tỏ ra sắc thái bi thương, những lời này như là đã che giấu từ lâu. Đột nhiên nhìn đến bộ dáng đang che ở trước mặt mình, Nam Cung Tước vẫn không ngẩng đầu, đem thân thể đang dựa ghế sofa nghiêng tới trước một chút, dập tắt điếu thuốc lá đang cầm trong tay, đôi môi mỏng khêu gợi. Nói ra một câu không hề có độ ấm, câm miệng lại, không được nói, hiểu được điều gì đó trong lời nói như có mệnh lệnh. Nam Cung Tước hiền, nhiên biết Hàn Thần Hy muốn nói cái gì. Hàn Thần Hy chưa kịp nói ra, miệng đã bị Nam Cung Tước chặn lại, áp lực hồi lâu, Hàn Thần Hy vẫn là bạo phát. Cung Tước, hôm nay mặc kệ anh có nghe được lời của em nói hay không. Mắng em cũng được, giận em cũng không sao, nhưng hôm nay em muốn được. Nghe anh nói, 6 năm trước em đã muốn nói với anh rồi. Hàn Thần Hy là người thẳng tính nhất, người dễ bị xúc động nhất. Nếu đã muốn mở miệng thì không ai có thể cản được. Chuyện đã xảy ra 6 năm trước tất cả ai cũng không muốn. Nhưng đã 6 năm rồi, chẳng lẽ anh không thể buông tay ra sao? Anh làm như vậy là để tra tấn ai? Đã qua 6 năm, quá khứ thì hãy để nó ở quá khứ. Em nghĩ chị Tân Nguyệt trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn đến anh thành ra như vậy. Hàn Thần Hy vẫn đang giảng đạo. Anh ta có thể rõ ràng cảm giác được mình đang nói điều gì, vẻ lạnh lùng trên người Nam Cung Tước giảm hẳn. Tuy rằng Hàn Thần Hy sợ hãi, cảm giác cả người mình run run, nhưng hắn vẫn bắt buộc chính mình phải trấn tĩnh, chấn định đem những lời nói trong lòng mình ẩn giấu 6 năm nói ra. Đột nhiên, Tư Đồ Thượng ngồi ở sofa đứng lên, nổi giận quát. Đủ rồi Thần Hy, đừng nói nữa. Tôi bảo cậu đừng nói nữa. Tư Đồ Thượng phát ra tiếng lớn như thế làm mọi người bất ngờ. Trong năm, người thì Tư Đồ Thượng có tính tình tốt nhất, bọn họ còn nghĩ hắn là người không biết nổi giận là gì. Bọn họ cơ hồ vốn không có nhìn đến việc Tư Đồ Thượng nổi giận. Bọn họ thấy được Tư Đồ Thượng nổi giận như thế 2 lần, một lần là 6 năm trước, lần thứ 2 chính là hôm nay. Một Tư Đồ Thượng ôn hòa, dịu dàng như dòng nước trong con ngươi nhiễm một nỗi bi thương đau đớn nhất, chớp mắt trong hốc mắt liền đỏ lên. Chuyện đã xảy ra 6 năm trước không chỉ là Nam Cung Tước trong lòng đau, trong lòng Tư Đồ Thượng vĩnh viễn là nột vết thương không thể phai mờ. Nghe được lời nói Hàn Thần Hy, Tư Đồ Thượng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình giờ phút này tâm đang tê tâm liệt phế. Đau đớn, tê tâm liệt phế, nhắc nhở phải thức tỉnh. Chẳng lẽ anh cũng muốn đem chính mình vĩnh viễn bị vây bởi chuyện kia sao? Nghe được Tư Đồ Thượng thét lên, Hàn Thần Hy cũng bởi vậy mà ngừng lại những điều mình muốn nói. Hắn cảm thấy hôm nay tất cả mọi người cần phải tỉnh táo lại. Bốp, là âm thanh của cái ly bị rớt trên mặt đất, chỉ thấy Nam Cung Tước từ góc chuyện audio.com, ghế sofa đứng lên, giơ tay lên không trung ném ly rượu về phía Hàn Thần Hy, ly rượu bị rơi nát giống như tâm trạng Nam Cung Tước giờ phút này đều vỡ nát. Hàn Thần Hy bởi vì hành động của Nam Cung Tước mà kinh hoàng. Đứng bật dậy, hắn không biết Nam Cung Tước cầm ly rượu là muốn ném vào người mình, hay thất thủ ném ra phía sau mình. Chốc lát con ngươi đen như mực liền hiện lên một tia kinh ngạc cùng thương tâm. Nam Cung Tước đứng lên cúi đầu nhìn xuống hơn nửa cái đầu Hàn Thần Hy để che đi khuôn mặt chính mình, ánh mắt sâu sắc cùng với phát ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Hàn Thần Hy nhìn ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Tước, sợ hãi, tự giác nhấc chân rút lui từng bước về phía sau. Trừng mắt Hàn Thần Hy một hồi lâu, lâu đến nỗi mọi người đều sợ hãi. Giây tiếp theo Nam Cung Tước mất đi lý trí mà tới đánh Hàn Thần Hy. Nhưng, Nam Cung Tước không làm như vậy, mà anh lại cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, lướt qua Hàn Thần Hy đi nhanh về phía cửa. Anh, Tước, nhìn Nam Cung Tước rời đi, bốn người lo lắng đứng lên gọi Nam Cung Tước. Xong rồi, anh Tước nhất định là giận tôi rồi. Nhìn Nam Cung Tước thật sự mở cửa rời đi, Hàn Thần Hy giống như xương đánh cả tím, khinh bỉ nhìn bộ dáng tiểu tức phụ, bóng dáng kia làm sao không khiến cho Hàn Thần Hy sợ hãi. Kỳ thật Hàn Thần Hy không chỉ cá tính thẳng, có đôi khi còn rất giống một đứa bé. Xương đánh cả tím, trái cả tím bị làm cho thành trái cả trắng, ý nói Hàn Thần Hy mặt mũi tái xanh hết rồi. Tiểu tức phụ, nàng dâu nhỏ, cậu nhìn cậu đi, thật đúng là cái gì cũng dám nói, biết rất rõ ràng chuyện kia là chuyện cấm kỵ vậy mà cậu cũng dám đề cập. Mộ Dung Hạo Tư ngồi xuống, lầm bầm lầu bầu với Hàn Thần Hy. Cách chương.